Buông ra con yêu sủng kia. Chương 709, huyết mạch đoạt xá canh thứ 2, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà lúc này. Khải Lan đem Ninh Bích Chân mang đi qua. Ninh Bích Chân lâu dài tu luyện tinh quang loại ngự yêu quyết. Thân thể của nàng cường độ cũng liền so Lý Trường Sinh hơi kém mấy phần. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, duy nhất một lần đem ngũ trảo kim long tinh huyết toàn bộ thu nạp. Nhục thể cường độ dù là không có đạt tới vương giả, cũng là tương đương tiếp cận. Ninh Bích Chân xinh đẹp trên mặt mang nụ cười sán lạn. Hiển nhiên gặp chuyện tốt. Bích Chân, người thất nhãn điêu thế nào? Lý Trường Sinh đem Đại Chu Thiên Hắc Ám Ngọc Giác giao cho Ninh Bích Chân. Tự nhiên là vì nàng thất nhãn điêu chuẩn bị. Hắn rất quen thuộc Ninh Bích Chân yêu sủng, trong đó thất nhãn điêu đã đạt đến tăng lên phẩm chất điểm tới hạn. Đây cũng là hắn đem Đại Chu Thiên Hắc Ám Ngọc Giác giao cho Ninh Bích Chân nguyên nhân chủ yếu. Ninh Bích Chân cười hì hì nói, nắm phúc của ngươi, tiểu thất phẩm chất không chỉ có tăng lên tới cực phẩm. Cảnh giới càng là đạt đến ngụy yêu vương cấp, tiếp qua mấy tháng, có lẽ thì có thể trở thành chân chính yêu vương cấp yêu sủng. Bởi như vậy, Ninh Bích Chân cũng liền nắm giữ 5 cái nửa yêu vương cấp yêu sủng. Còn kém tới cửa một chân liền có thể thỏa mãn tấn cấp vương giả khó khăn nhất điều kiện. Đương nhiên, nàng và Lý Trường Sinh một dạng, tinh thần lực muốn đạt tới đỉnh phong còn có một khoảng cách lớn. Người vận khí này thật sự là không thể chê, Lý Trường Sinh không khỏi cảm thán một câu, vì Ninh Bích Chân may mắn cảm thấy từ đáy lòng hâm mộ. Hắn đoán được thất nhãn điêu tăng lên phẩm chất, chính là không có ngờ tới con hàng này cảnh giới lại có đột phá. Đạt đến ngụy yêu vương cấp, giống, cũng là ở thời điểm này, Sylvaner bỗng nhiên mở ra là đèn lồng lớn long nhãn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Nguyên lai, nó không có hoàn thành cảnh giới phía trên đột phá, từ khi Hắc Long tấn cấp yêu vương cấp. Ngay sau đó lại tiến hóa thành thứ cấp tổ đại Hắc Long. Sylvaner cảm nhận được giữa bọn chúng chênh lệch thật lớn, tự nhiên nóng lòng đột phá yêu vương cấp, chỉ có dạng này giữa song phương chênh lệch mới có thể vụt nhỏ lại. Nó cũng liền có thể tiếp tục cùng thứ cấp tổ đại Hắc Long tranh phong, mà không phải cùng đối phương chênh lệch càng kéo càng lớn. Có thể càng suy nghĩ gì thường thường thì càng không chiếm được. Sylvaner dù là bằng vào tổ đại hồng long tinh huyết như cũ không có hoàn thành đột phá. Chờ nó đột phá yêu vương cấp, giữa song phương chênh lệch sẽ còn tiếp tục kéo dài. Cái này khiến Sylvaner cảm thấy uể oải, giống đấu bại gà trống một dạng, cúi đầu tinh thần chán nản. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng không có cảm thấy thất vọng, bởi vì Sylvaner đang hấp thu tổ đại hồng long tinh huyết về sau. Thực lực của nó lại có tăng lên không nhỏ, quan trọng vẫn là nó phẩm chất phát sinh biến hóa yêu tinh tên. Hồng Long, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại Hồng Long, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Nước bởi như vậy, bao quát lâm thời yêu sủng ở bên trong, Lý Trường Sinh tất cả yêu sủng toàn bộ đều là cực phẩm trở lên phẩm chất. Không còn có kéo chân sau thượng phẩm phẩm chất yêu sủng. Một ngày này, Lý Trường Sinh có thể nói là đoàn người bội thu, tăng lên lớn nhất vẫn là 3 cái lâm thời yêu sủng. Đồng thời Bài Thiên, Hắc Dạ cũng đều thu được một chút chỗ tốt. Chỉ bất quá biến hóa không có 3 cái lâm thời yêu sủng lớn như vậy thôi. Đến mức Ninh Bích Chân, đồng dạng thu được không ít chỗ tốt, ngũ phẩm quỳ thủy hắc liên tấn thăng lục phẩm, thất nhãn điêu hoàn thành thuế biến, nàng yêu sủng nhóm cũng tận đều là mở ra thứ 2 bảo khí không gian. Cùng thu được mấy món đỉnh cấp bảo khí, chính nàng còn thu nạp ngũ trảo kim long tinh huyết, thực lực đồng dạng tăng lên một cái cấp bậc. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn chuẩn bị đi lang gia Lưu Thị Đại bản doanh đánh một chút gió thu. Có lẽ còn sẽ có lấy thu hoạch không nhỏ. Nhìn đến tinh thần chán nản Sylvaner, Lý Trường Sinh lắc đầu bật cười. Sylvaner, ngươi thì không có cảm giác được chính mình biến đến mạnh hơn sao? Sylvaner nao nao, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện mình hình thể biến lớn thêm không ít. So lúc ấy còn chưa tấn cấp yêu vương cấp hắc long còn muốn tới to lớn. Toàn thân càng là tràn đầy lực lượng, rõ ràng so trước đây không lâu mạnh mẽ hơn không ít. Sylvaner cái này mới một lần nữa chấn phấn, lần đầu từ đáy lòng hướng Lý Trường Sinh cúi xuống chính mình cao ngạo đầu lâu. Biểu thị thần phục, Lý Trường Sinh tiện tay sờ lên Sylvaner đầu, thì bỏ mặc Sylvaner tự do hoạt động. Hắn không có lập tức tiến về lăng gia lưu thị, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tiêu hóa linh vương Lưu Vĩnh đồ trí nhớ. Lý Trường Sinh chuẩn bị các loại sơ bộ tiêu hóa linh vương Lưu Vĩnh đồ trí nhớ. Lại đi đánh lăng gia lưu thị chú ý, nguyên nhân rất đơn giản. Làm lăng gia lưu thị duy nhất vương giả, linh vương Lưu Vĩnh đồ đối lăng gia lưu thị khẳng định có lấy rất sâu hiểu rõ. Cái này có trợ giúp hắn thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Bỏ ra hơn một giờ, Lý Trường Sinh nhanh chóng quan sát một lần linh vương Lưu Vĩnh đồ một đời, đồng thời loại bỏ trừ đi bộ phận trí nhớ. Những ký ức này cơ bản đều là ăn và ngủ, đối với hắn không chỗ dùng chút nào có thể nói không nói. Hấp thu có khả năng còn sẽ ảnh hưởng đến tính cách của hắn. Tại những ký ức này bên trong, Lý Trường Sinh còn tiếp thu được huyết mạch đoạt xá cái này cửa đoạt xá bí thuật. Đồng dạng đều là đoạt xá bí thuật, huyết mạch đoạt xá các loại viêm vương địch chi giật đoạt xá bí thuật có khác biệt rất lớn. Cả hai có thể nói là đều có ưu khuyết phân chia. Nếu như đem hai loại đoạt xá bí thuật thống hợp lại, đi vu lưu giữ tinh, cũng tăng thêm cải tiến, đại khái dẫn sẽ đề cao đoạt xá xác suất thành công. Cũng sẽ giảm xuống đoạt xá phụ diện hiệu quả. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh đối bọn nó cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn còn rất trẻ, tạm thời sẽ không đem thời gian lãng phí ở nghiên cứu đoạt xá bí thuật phía trên. Ngoại trừ huyết mạch đoạt xá bên ngoài, Lý Trường Sinh còn có cái khác thu hoạch. Những thu hoạch này cùng Linh Vương Lưu Vĩnh đồ cơ hồ không có sai biệt. Lại vừa có một số khác nhau. Đối với viêm vương địch chi giật tới nói, Linh Vương Lưu Vĩnh đồ càng ưa thích chiến đấu, nắm giữ cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Con hàng này cả đời đã trải qua mấy ngàn tràng to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Không thiếu một số đại hình chiến sự, chiến đấu kinh nghiệm không phải bình thường phong phú. Đến thời kỳ cuối, Linh Vương Lưu Vĩnh đồ thu liễm rất nhiều, bất quá vì siêu tập tài liệu. Vẫn như cũ đã trải qua không ít chiến đấu, ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu phong phú bên ngoài, Linh Vương Lưu Vĩnh đồ huấn luyện yêu sủng đồng dạng có chính mình một bộ tâm đắc. Nếu như cùng viêm vương địch chi giật lẫn nhau kết hợp lại, có thể càng cao hơn hiệu để yêu sủng nhóm đạt được đề cao. Mặt khác, làm một tên vương giả, Linh Vương Lưu Vĩnh đồ còn có một môn huấn luyện đặc thù pháp. Đáng tiếc là, cái này cửa huấn luyện đặc thù pháp vừa tốt xuất hiện không ít thiếu thốn. Lý Trường Sinh chỉ là hấp thu Linh Vương Lưu Vĩnh đồ đại bộ phận trí nhớ. Còn có một số nhỏ trí nhớ mất đi, điều này cũng làm cho một số truyền thừa biến đến tàn khuyết không đầy đủ. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, tự nhiên còn có các loại bí mật, không ít còn cùng lăng gia quốc hoàng thất có quan hệ. Ám dạ vương đậu thương khung sáng tạo lăng gia quốc không lâu. Linh vương Lưu Vĩnh đồ là cái thứ nhất chủ động đầu nhập vào ám dạ vương đậu thương khung vương giả. Đối với ám dạ vương đậu thương khung càng là có tương đối khắc sâu kiến giải. Đáng tiếc, những thứ này kiến giải vẫn là mấy chục năm trước ngày nào. Hơn 10 năm đi qua, cũng không biết ám dạ vương đậu thương khung có hay không bồi dưỡng được cái thứ hai hoặc là cái thứ ba yêu đế cấp yêu sủng. Không sai, mấy chục năm trước ám dạ vương đậu thương khung, chỉ có một cái yêu đế cấp yêu sủng. Theo Linh Vương Lưu Vĩnh đồ trong trí nhớ, Lý Trường Sinh còn thấy được một trận đại chiến. Đại khái tại 200 năm trước, ám dạ vương đậu thương khung muốn đem Tịch Tĩnh Xâm Lâm đặt vào trong khống chế. Lúc ấy Linh Vương Lưu Vĩnh đồ cũng ở tại chỗ, Kết quả ám dạ vương Đậu Thương Khung duy nhất yêu đế cấp yêu sủng bị Tịch Tĩnh Chi Xâm thần thú đằng xà ngăn cản. Đối mặt đông đảo Tịch Tĩnh Chi Xâm đại lĩnh chủ cùng lĩnh chủ, có thể nói là tổn thất nặng nề, sau cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Bây giờ Lăng Gia Quốc xuất hiện thứ hai phiến Thâm Nguyên Chi Môn. Hơn nữa còn là một cái biến dị Thâm Nguyên Chi Môn. Làm đến ám dạ vương Đậu Thương Khung không thể không tự mình tiến về tọa trấn. Càng không khả năng lại đánh Tịch Tĩnh Xâm Lâm chủ ý, sau cùng. Linh vương Lưu Vĩnh Đồ đối luyện khí cũng là rất có nghiên cứu. Thời kỳ cuối càng là luyện chế được truy hồn tiểu nhân. Khoảng cách luyện khí đại sư cũng liền khoảng cách nửa bước. Hắn luyện khí kinh nghiệm đối Lý Trường Sinh tự nhiên cũng là có phần chỗ hữu dụng. Dù là sơ bộ tiêu hóa những ký ức này, vẫn như cũ để Lý Trường Sinh lấy được chỗ ích không nhỏ. Một khi đem những kinh nghiệm này thông hiểu đạo lý, Lý Trường Sinh cảm thấy mình rất nhiều phương diện chỉ sợ sẽ không so song chữ vương kém hơn bao nhiêu. Cái này cũng không kỳ quái. Lý Trường Sinh tâm đắc của mình trải nghiệm không nói. Tại trong lúc này hắn còn thu được Nguyên Linh học phủ đệ thất nhậm hiệu trưởng Nguyên Linh truyền thừa. Viêm vương Địch Chi giật bộ phận trí nhớ cùng linh vương Lưu Vĩnh Đồ đại bộ phận truyền thừa. Những thứ này đủ loại tăng theo cấp số cộng, rất nhiều phương diện bằng được song chữ vương tịnh không kỳ quái. Lúc này, đã là lúc tờ mờ sáng, Lý Trường Sinh không mang theo Ninh Bích Chân, hắn chuẩn bị độc hành hành động, loại này hành động tự nhiên là càng ít người càng tốt. Sau nửa giờ, sắc trời bắt đầu sáng rõ. Cải trang ăn mặc Lý Trường Sinh thuận lợi tiềm nhập Nghiệp Thành. Lăng gia Lưu thị đại bản doanh có thể nói là một mảng lớn nơi ở nhóm. Diện tích không so Lý thị trang viên nhỏ hơn bao nhiêu. Quan trọng đây là tại tấc đất tấc vàng thủ đô bên trong. Có thể thấy được Lăng gia Lưu thị lấy được vinh hạnh đặc biệt có bao nhiêu hiển hách. Lý Trường Sinh len lén quan sát một phen. Rất nhanh hắn thì, ăn cướp, một vị đi ra ngoài không lâu Lăng gia Lưu thị con cháu. Thu được thân phận của hắn lệnh bài, dung mạo của hắn tự nhiên cũng liền biến thành vị này bất hạnh gia hỏa. Làm Lý Trường Sinh đi vào cửa chính thời điểm, trông coi trang viên hộ vệ cũng không có lập tức đem Lý Trường Sinh đón vào. Mà là làm một phen kiểm tra, càng là dùng một loại máy móc quét nhìn Lý Trường Sinh gương mặt. Phòng ngự tương đương nghiêm mật, cũng may mắn bách biến thiên huyễn mặt nạ đầy đủ ra sức. Quả thực cùng đổi khuôn mặt một dạng, tự nhiên không có bị máy móc kiểm trắc ra hắn là đồ giả mạo. Nhất là Lăng gia Lưu thị còn không có huyết mạch thần cấm. Nếu không Lý Trường Sinh còn thật không dễ giả mạo đi vào. Theo linh vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ biết được, tại toàn bộ Lăng gia quốc bên trong. Chỉ có hoàng thất mới nắm giữ huyết mạch thần cấm môn kỹ thuật này. Đương nhiên, hiện tại Lý Thị đồng dạng nắm giữ môn kỹ thuật này. Đang kiểm tra hoàn tất về sau, những hộ vệ này lúc này mới thả Lý Trường Sinh tiến vào. Tại cung cấm trận phát sinh tiếp xúc thời điểm, treo ở bên hông thân phận lệnh bài hơi hơi sáng lên một cái. Làm đến Lý Trường Sinh vô cùng thuận lợi đi vào trong đó. Bởi vì sơ bộ hấp thu linh vương Lưu Vĩnh Đồ trí nhớ. Lý Trường Sinh đối với nơi này có hiểu rõ nhất định. Linh vương Lưu Vĩnh Đồ tại đoạt bỏ Lưu Húc Quang thời điểm. Thì từng du lãm qua Lăng gia Lưu thị đại bản doanh. Bố cục cùng mấy chục năm trước không kém nhiều. Cho dù là tại ban ngày, Lăng gia Lưu thị đại bản doanh vẫn như cũ đề phòng xâm nghiêm. Khắp nơi có thể thấy được từng nhóm đội ngũ tuần tra. Đồng thời, Lý Trường Sinh còn phát giác được rất nhiều trên mặt người đều mang kinh hoàng. Tựa như đã mất đi người đáng tin cậy đồng dạng, Lăng gia Lưu thị lòng người bàng hoàng, lộ ra nhưng đã biết được bọn họ tộc trưởng mới nhận chức Lưu Húc Quang đã vẫn lạc. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái vô cùng lớn tin dữ. Đã mất đi Lưu Húc Quang. Cũng liền đại biểu cho Lăng gia Lưu thị không còn có Ngụy Vương giả tọa trấn. Cách chương